Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 588, đệ 588 trang. Nhưng, bên ngoài phệ huyết ti cần phải có người dẫn dắt rời đi, đây là duy nhất biện pháp, ầm vang. Hải đảo thượng mưa rền gió dữ. Khủng bố phệ huyết ti cơ hồ bao vây toàn bộ phục gia tổ miếu kiến trúc. Rậm rạp không ra phong. Hơn nữa chúng nó đang ở ý đồ chui vào phòng ngự trận chung, phục vụ đám người kinh sắc vưu ở. Cũng đã ở điểm người. Chuẩn bị đi ra ngoài mạo hiểm phá hư trận pháp. Cũng may Phục Hương tới rồi. Thông chi mọi người lập tức tuyển dụng biện pháp này. Một lát sau, bên ngoài băng lam phệ huyết ti quả nhiên bắt đầu giảm bớt, mọi người tức khắc thả lỏng rất nhiều. Nhưng Phục Hương bỗng nhiên cảm thấy bất an. Xoay người sang chỗ khác. Nhìn chính mình tới khi thật dài đường đi, hắn lấy cớ trở về xem các đệ đệ muội muội. Nhanh chóng sau khi trở về, lại ở các trưởng bối nhìn không thấy địa phương nhanh chóng thông qua cửa sổ xem xét bên ngoài. Những cái đó băng lam phệ huyết ti không phải ở giảm bớt, mà là hướng Tử Trúc Lâm bên kia đi. Phục Hương quá thông minh, ngay lập tức ngộ đạo lại đây. Chúng nó đây là bị dẫn đi rồi, bị ai dẫn đi? Bên ngoài vũ thật lớn. Hải đảo thượng cây rừng phong vũ phiêu diêu, Phục Hương trái tim lại muốn nứt ra rồi, Tử Trúc Lâm. Trung, Phục gia mạo vũ phủng bụng nhanh chóng di động ở trong rừng. Nàng tưởng tận lực dẫn xa một chút, Tử Trúc Lâm quá lớn. Nàng tuyển cánh rừng nhất rậm rạp khu vực, nhưng quay đầu nhìn lại. Bởi vì mây đen răng đầy mưa to thời tiết, mặt sau sâu thẳm xanh biếc cánh rừng xuất hiện từng điều băng lam quang tuyến. Nhìn như duy mỹ. Nhưng bị cuốn lấy sau tắc sẽ hút khô huyết mạch, nàng quay mặt đi, tiếp tục bôn đáo, lạnh băng nước mưa bạn mãnh liệt cuồng phong chảy xuôi ở làn da hành. Nhưng sợi tơ tốc độ càng lúc càng nhanh, đột nhiên, nàng trong đầu thoáng hiện một người nói nhỏ, nỉ non, xa xôi, mê hoặc, nàng trước mắt một mảnh choáng váng, tốc độ giảm bớt, sau đó... Một cái sợi tơ cuốn lấy nàng mắt cá chân, Phục gia ngã xuống đất. Nước bùn bắn một thân, mà băng lam phệ huyết sợi tơ tiến vào thân thể sau. Bắt đầu điều động huyết mạch, thậm chí nhanh chóng hướng tới nàng bụng mà đi, bụng bắt đầu kịch liệt đau đớn, đồng thời. Xa ở Phục Xu đảo phía đông nam hướng nơi xa một cái khác hẻo lánh trên đảo nhỏ. Rừng rậm chỗ sâu trong, một đám người đang ở ngủ đông. Một cái lão giả thấy được trong tay la bàn lạnh băng vầng sáng. Nheo lại mắt, chợt rút đao đứng dậy. Mang lên mặt nạ nháy mắt. Hình thể biến hóa, biến thành một cái lạnh nhạt thích khách, bắt đầu rồi. Mục tiêu đoạt anh, đến nỗi những người khác. Một cái không lưu, làm cho bọn họ trở thành cái kia trận chất dinh dưỡng theo kế hoạch phân hai đội. Các ngươi kia đội đi phá Phục gia phòng ngự trận, đi. Nếu Thẩm Tê Khê ở chỗ này, sẽ nhận ra người này mặt, là nàng đã từng gặp qua, chương 144 đánh úp lại Phục gia ghé vào rừng trúc bùn đất. Cảm giác được máu sói mòn, cũng cảm giác được trong bụng trẻ con nhúc nhích, đứa nhỏ này. Nó nghĩ ra được tay nàng bắt lấy nước bùn, mồm to thở dốc, lại không có dãy giụa hoặc là cầu cứu, chỉ là ở cực hạn trong thống khổ trầm mặc. Ở trong mưa cúi đầu nhìn đen nhánh nước bùn, càng ngày càng nhiều băng lam phệ huyết ti cuốn lấy nàng. Ngón tay thượng sợi tơ tản ra lạnh băng vầng sáng. Nàng nhớ tới trong mộng một đêm kia ánh trăng, cũng là cái dạng này băng lam lãnh quang, thê thê lãnh. Lãnh, nàng nhắm mắt lại, hải đảo thượng. Phục gia tổ miếu tuy cắt giảm rất nhiều băng lam huyết ti. Nhưng đại trận bên kia lại còn ở sinh thành tân tơ máu. Chúng nó như cũ vây quanh tổ miếu, mọi người kinh hoàng khi phát hiện bên ngoài tế đàn tựa hồ xuất hiện vài người, chính xác ra. Là mấy cái nhìn liền không giống người tốt lão nhân, đúng là rắn độc đám người, kế hoạch còn tính. Thuận lợi, cũng không ra cái gì chuyện xấu, lời này nói xong. Rắn độc cũng không tán đồng. Hải vực phía dưới tựa hồ đánh nhau rồi. Thuyết minh lạc thần biệt trang bên trong vẫn là phái ra người đi tra xét biển sâu. Này thuyết minh tin tức vẫn là tiết ra ngoài. Ở tin tức cấm dưới tình huống. cũng không có khả năng là Tạ Khắc Lệ bọn họ truyền đạt tin tức cấp Lạc Thần biệt trang bên trong. Người, có thể thấy được việc này có biến cố. Nếu không phải có mặt khác an bài, ngăn trở đối phương thông tin, chỉ sợ hiện tại chúng ta chưa chắc có thể thành công đăng đảo, là đạo lý này. Cho nên Lạc Thần biệt trang bên kia cũng có thể phái những người khác tới phục su đảo, gia tăng thời gian, mau, những người này là làm đại sự. Lập tức bắt đầu lấy ra trận bàn cùng lắp ráp phụ thuộc trận pháp. Hẳn là nói này đó là trận pháp phương trình, trận pháp giống nhau là liền thể. Nhưng phương trình tồn tại chính là vì lắp ráp hiệu quả. Nó tăng thêm nhập cái này phục thị hiến tế trận pháp sau. Nó liền thay đổi. Kia cây cột xác ngoài dập nát, lộ ra bên trong một khác tầng đồ đằng cùng trận văn, thượng hoàng điều. Hạ mỹ nhân ngư, thiên vân tường văn sóng biển khúc, nhưng trừ cái này ra. Còn có người, chỉ thấy một đám thí sinh đều bị ném vào trận pháp bên trong vây khốn, một đám người. Hôn mê, căn bản không biết chính mình sắp trải qua cái gì, bất quá phục ra người thấy được những cái đó thí. Sinh bộ dáng lại thập phần khiếp sợ. Phục Khương phản ứng nhanh nhất là năm tỉnh thí sinh. Vạn hạnh, muội phu không ở. Phục gia một đám người lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi. Các loại may mắn, may mắn may mắn, may mắn nhà của chúng ta con rể không ở, vẫn là con rể lợi hại. Phỏng chừng chạy thoát, hắn có thể so này đó thí sinh thông minh nhiều, thật tốt quá tương đương. Nếu trong trận này đàn thiên chi kiêu tử nghe đến mấy cái này người nói, phỏng chừng đến bị tức chết, bất quá thực mau phục ra người liền cười không nổi, hải đảo phía dưới. Đến từ biển sâu kim loại năng lượng đã vượt qua biển sâu cùng trung hải hướng lên trên lao tới. Hải dương một mảnh kim hoàng, nghiễm nhiên hướng tới phục su đảo tới, bọn họ là ở. Phục ra người căn bản không biết đây là tình huống như thế nào. Lại thập phần khủng hoảng, bởi vì năng lượng hơi thở quá khổng lồ. Không phải bọn họ cái này cấp bậc có thể đụng vào, chỉ sợ 70 cấp cam bào người đều là con kiến, là kim nguyên tố năng lượng lưu. Cái này trận pháp là thiên hải song dẫn loại trận pháp. Các ngươi xem, chỉ thấy 7 căn cây cột một mặt thượng dẫn không chung. Quay cuồng thiên lôi trăm ngàn nói cuồn cuộn tung hoành lôi bị kim nguyên tố năng lượng lưu hấp dẫn. Thật muốn mệnh, mau nằm sấp xuống, chúng nó xuống dưới. Mọi người nhìn đến lôi đình đang ở có tự hướng tới 7 căn cây cột tập trung rơi xuống. Lôi đình chi lực bàng nhiên rót vọt tới trận pháp chung. Trận pháp tức khắc sinh trưởng ra biển lượng phệ huyết ti. Trong trận 300 nhiều thí sinh sắp bị cuốn lấy. Hết chương.